Đệ nhất danh sách, chương 38, nói điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc tại phòng khám bệnh trong hậu viện nhắm mắt dưỡng thần, cùng chờ đợi chi kia dàn nhạc đến nơi, bất quá thẳng đến sáng sớm, hắn mới nghe được tị nạn hàng rào miệng cống chậm rãi khi nhấc lên vang lên ken két âm thanh đáng tiếc trong sân vừa trung hạ rau a, những cái kia hành tây, những cái kia cọng hoa tỏi non, những cái kia rau cải. Nên cuối cùng sẽ tới, Nhâm Tiểu Túc mở mắt đi về hướng phía trước tiếp xem bệnh gian phòng, đoan đoan tránh tránh ngồi tại vị trí của mình. Đông đông đông, ba tiếng tiếng đập cửa, mời đến, cửa không khóa. Nhâm Tiểu Túc nói, hắn không ngẩng đầu, dường như tại ghi bệnh án giống như. Cửa mở, bên ngoài sáng sớm dương quang trong chớp mắt chiếu xạ tại Nhâm Tiểu Túc trên mặt. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng thấy được một cái tỉ mỉ trang phục qua nữ hài đứng ở môn khẩu, ăn mặc Nhâm Tiểu Túc chưa từng tại thị trấn thượng gặp qua y phục. Nhâm Tiểu Túc lúc trước ghé vào trên cửa sổ đã từng gặp đối phương, cô bé này chính là tị nạn hàng rào trong nổi danh vị kia ca sĩ Lạc Hinh Vũ. Loẹt loẹt, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm nhắc tới một câu liền đưa ánh mắt quang hướng Lạc Hinh Vũ sau lưng, chỗ đó đứng dàn nhạc nhân viên công tác còn có tị nạn hàng rào tư nhân binh sĩ, lần này tư nhân binh sĩ lại phái ra 12 người, lại so với lần trước người trả lại nhiều hơn một chút. Bất quá Nhâm Tiểu Túc tối chú ý còn là cái kia mũ lưỡi trai cô nương. Cái kia hoàn mỹ cấp súng ống kỹ năng người sở hữu. Cô nương này như cũ mang theo mũ lưỡi chai đồng thời cầm vành nón áp rất thấp ăn mặc một thân thâm lam sắc quần áo thể thao, nàng tựa hồ phát giác được Nhâm Tiểu Túc ánh mắt lại dừng lại ở trên người mình, tại hơi hơi đem mặt nâng lên. Nhâm Tiểu Túc thấy được đối phương tinh xảo cái cằm, lại thủy chung nhìn không đến đối phương bao phủ tại mũ lưỡi chai bóng mờ trong ánh mắt. Mà ở đám người kia sau lưng tụ tập một đoàn học đường đệ tử. Thì thật dàn nhạc người cũng có chút nghi hoặc những hài tử này như thế nào đột nhiên liền tụ họp qua. Lý Phát Tài rắn chắc khuê nữ nhỏ giọng ở phía sau hỏi mũ lưỡi trai cô nương. Các ngươi là muốn đem Nhâm Tiểu Túc mang đi sao? Không ai trả lời Lý Hữu Tiễn, tựa hồ mũ lưỡi trai cô nương không quá ưa thích nói chuyện. Có thể liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt nghe trong đầu cung điện nói. Nhiệm vụ cự tuyệt đồng hành đi đến Cảnh Sơn. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, như thế nào liền cung điện đều xuất hiện đúc kết việc này, dựa theo bình thường logic mà nói cung điện này có lẽ là vì chính mình hảo ba, nhưng vì cái gì cung điện không muốn làm cho chính mình đi Cảnh Sơn đâu này? Chỗ đó đến cùng có cái gì? Quảng cáo, rõ ràng Nhâm Tiểu Túc mình cũng từng đã đến Cảnh Sơn, kia này khẳng định là muốn so với thị trấn thượng nguy hiểm một chút nhưng là không đến mức nguy hiểm đến cần cung điện xuất ra nhắc nhở chính mình a, chẳng lẽ xuất cái gì biến hóa? Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc sinh lòng thoải ý, hắn là muốn đi xem một chút, có thể hắn là muốn đi xem một chút bên ngoài rộng lớn thế giới, mà không phải đi xem một chút thế giới kia đến cùng có nhiều nguy hiểm. Lạc Hinh Vũ tại Nhâm Tiểu Túc đối diện ngồi xuống, nàng mỉm cười nói. Người chính là Nhâm Tiểu Túc a. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Lạc Hinh Vũ rơi vào trầm tư. Ba ba ba ba kêu ra ra, ba ba ma ma kêu bà nội. Lạc Hinh Vũ, này đầu óc bệnh có nghiêm trọng như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tư nhân binh sĩ một người quan quân từ bên ngoài đi tới, hắn nhìn lấy Nhâm Tiểu Túc cười nói. Đừng giả bộ, hai ta đã từng quen biết. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu thấy được người tới, cả người cũng không tốt, thằng này có thể không phải là điều tra qua chính mình hai lần Vương Tòng Dương à, cái này liền trang không thành, hơn nữa Nhâm Tiểu Túc nội tâm rất rõ ràng, lần này hắn không đi khả năng đều phải đi. Hắn nguyên bản ngồi thẳng thân thể hướng sau lưng dựa vào ghế dựa chỗ tựa lưng thượng ngược lại đi cả người thân hình đột nhiên lười nhác lên. Ta không đi, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ, có thể học tập người khác năng lực. Nhâm Tiểu Túc nhãn tỉnh sáng lên, nhiệm vụ hoàn thành. Quả nhiên, cung điện này phán đoán nhiệm vụ hoàn thành hay không tiêu chuẩn không phải là trước sự thật mà là chỉ cần Nhâm Tiểu Túc thái độ. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cái lớn mật ý nghĩ. Vương Tòng Dương ở một bên nói, người không đi như thế nào có thể, ta đi, Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Vương Tòng Dương, bất quá để cho Nhâm Tiểu Túc thất vọng là, lần này cung điện cũng không có lại tuyên bố nhiệm vụ mới, suy nghĩ một chút cũng đúng vậy a. Lúc trước tặng cho chim sẻ nhiệm vụ gì cũng đều chỉ có một lần cơ hội, làm sao có thể để cho Nhâm Tiểu Túc như vậy một mực soát nhiệm vụ nha. Thời điểm này Lạc Hinh Vũ cười nói. Người nguyện ý chỗ đó là tốt nhất là lão bản thủ tín chắc hẳn đã có người cho ngươi truyền đạt nếu không phải đi này thị trấn thượng cũng không có ngươi đặt chân địa phương. Ta có thể đi, Nhâm Tiểu Túc nói, thế nhưng ta có mấy cái điều kiện. Lạc Hinh Vũ cười mỉm nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nàng cảm thấy hiện tại câu thông lên trôi chảy nhiều. Người nói, ta muốn 3 vạn khối tiền thù lao, không được 1 vạn khối, có thể ta đây muốn thêm 10 túi muối, 10 điếu thuốc 100 cây di mét còn có. Nhâm Tiểu Túc bẻ ngón tay tính ra. Lạc Hinh Vũ bình tĩnh nói. Dừng lại đừng nói, ta cho ngươi 3 vạn khối tiền. Đi, ta có điều kiện. Nhâm Tiểu Túc nói, ngươi không thể một lần nói xong sao? Lạc Hinh Vũ không kiên nhẫn. Mới vừa rồi là ngươi cắt đứt ta à? Nhâm Tiểu Túc nói, ta có thể đi, nhưng Vương Tòng Dương không thể đi. Vương Tòng Dương nói rõ là cái kia chết đi nhà xưởng người quản lý Vương Đông Dương thân thích vốn lấy công mưu tư tới cha chính mình 2 lần, cùng lúc xuất phát trên đường trả lại không chừng ồn ào cái gì yêu thiêu thân nha. Quảng cáo, cho nên Nhâm Tiểu Túc không thể lấy mắt nhìn bên cạnh mình dưới chôn một quả bom hẹn giờ. Ồ, này Vương Tòng Dương không phải là bởi vì một mình điều tra chính mình 2 lần chọc tới la lão bản, cho nên bị đày đi xuất hiện đi. Đây là rất có thể sự tình a, tầm thường tư nhân binh sĩ ai nguyện ý đi hoang dã a, là tị nạn hàng rào trong ngày tốt lành qua chán sao. Cho nên này Vương Tòng Dương bị đày đi, trong nội tâm khẳng định lại gia tăng đối với chính mình bất mãn a, vậy càng không thể để cho hắn cùng đi. Có người nói qua, này đất chết phía trên cần có nhất lo lắng là ngày càng cường tráng dã thú, nhưng Nhâm Tiểu Túc không ủng hộ, dã thú hắn gặp được qua một ít cũng từng giết một ít, nhưng ở này đất chết phía trên cần có nhất lo lắng từ trước đến nay cũng không phải cái gì dã thú, mà là người. Lạc Hinh Vũ quay đầu nhìn Vương Tòng Dương nhất nhãn, nàng không nghĩ tới này 2 người vẫn còn có ăn Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lạc Hinh Vũ quay đầu lại đúng là nhìn về phía cái kia mũ lưỡi trai cô nương, chỉ thấy mũ lưỡi trai cô nương không rõ ràng gật gật đầu, Lạc Hinh Vũ nói. Có thể, Vương Tòng Dương ngươi trở về a. Vương Tòng Dương nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc cười cười. Kỳ thật ngươi cũng không muốn đi đúng không? Vương Tòng Dương khóe miệng giơ lên, có chút ý tứ, nói xong, Vương Tòng Dương liền quay người rời đi. Lúc này Nhâm Tiểu Túc nói, ta kỳ thật trả lại có một điều kiện. Thế nhưng là Lạc Hinh Vũ đã đứng dậy, nàng khuôn mặt tươi cười đã biến thành lạnh lùng. Thiếu niên, ta kiên nhẫn đã sử dụng hết. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm này tị nạn hàng rào trong người như thế nào như vậy hỉ nộ vô thường, mới vừa rồi còn cười nhẹ nhàng đâu, trở mặt như thế nào so với lật sách còn nhanh. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.